477. Đĩa bay. Bàn từ cứng cong tại chỗ. Viên đá nguyên bản hẳn là đánh vào người hắn. Bỗng nhiên nửa đường vòng lại. Trực tiếp bay về phía tường rào. An Nhiên vừa thấy. Hắc, có yêu dị. Nàng lại nhặt một nắm đá lên. Ném về phía bàn tử kia. Biểu tình trên mặt hắn hiện lên vẻ khóc tang. Đứng tại chỗ, những cục đá kia cũng chưa đánh trúng hắn. Hắn sợ đau. Có chuyện gì xảy ra với ngươi? An Nhiên tiến lên, rút ra con dao trên eo. Chỉ vào bàn tử đang đứng bất động tại chỗ. Thực vật của nàng đi trước. Tựa như một con rắn. Bò đến chân bàn tử. Bị dao cùng thực vật công kích. Mặt bàn tử kia thập phần hài kịch. Thịch, một tiếng, hắn quỳ gối trên mặt đất, thấp giọng hô, chấm, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, lúc trước mấy thuộc hạ của ta không hiểu chuyện, không biết ngài là vợ cũ của chiến đội trường, còn muốn kéo ngài nhập bọn, tha mạng a, lung tung rối loạn cái gì, An Nhiên không hiểu sao, tiến lên đá đá lên người toàn thịt của hắn, ngươi đứng dậy, nói rõ ràng. Bàn tử lắp bắp đứng dậy, giải thích với An Nhiên, là như thế này, An nữ hiệp, ta a tổ kiến một cái bang, đúng, ta hỗn đản, ta vô sỉ, ta lấy người già và trẻ em kiếm tiền, nhưng tội của ta không đến nỗi chết, nói trọng điểm là, tuy rằng tội của ta không đến nỗi chết nhưng đám thuộc hạ của ta, bọn họ vọng tưởng kéo ngài vào tổ đội hắc ám. Những người đó không quan trọng, đã bị ta phát hiện ra toàn giết hết. An nữ hiệp, ngài buông tha ta đi. Ta thề, ta đã hối cải để một lần nữa làm người. Thật sự, ý ngươi là, lúc trước người muốn cướp oa oa đi chính là người của ngươi. Dưới bầu trời đêm, An Nhiên híp mắt, con dao cầm trong tay. Chỉ vào bàn tử không buông. Đây là ta trách oan Lôi Giang. Cho nên. Sau đó các ngươi đoạt lần đầu không thành. Khi mà tang thi ra đồng đuổi theo tới. Còn muốn đoạt lần hai đúng không? Chấm, tình huống khi đó rất nguy hiểm a. Còn may lúc đó An Nhiên thật sự cảnh giác bằng không bị những người đó lấy bao tải chùm vào. Nàng cùng oa oa cũng xong đời. Không, không, không, đoạt một lần. Chúng ta chỉ có đoạt một lần. Không dám có lần hai. Ngài xem, cánh tay của lão tam đều bị ngài chặt a, ngài chính là khối xương cứng a, chúng ta nào có thể lại đặt chủ ý trên người ngài nữa đâu. Đúng không? Ngươi không phải nói, những thuộc hạ kia đã bị ngươi giết chết. An Nhiên nhìn chằm chằm bản tử với cái miệng đầy lời nói dối. Hắn cười xấu hổ, chỉ vào phía sau An Nhiên, đột nhiên hét to một tiếng. Nữ hiệp, đĩa bay. Bởi vì tiếng kêu quá lớn, biểu tình của hắn lại quá thật, An Nhiên đúng lúc quay lại nhìn, thừa dịp này hắn chạy nhanh, nhìn bóng dáng chạy như bay của hắn, không biết nhanh bao nhiêu làm An Nhiên nháy mắt có chút giờ khóc giờ cười. Nói thật, hiện tại nàng muốn đuổi cũng không kịp, khi quay người lại, nàng nhìn thấy Lạc Phi Phàm cùng Chiến Luyện đã trở lại. Vì thế lập tức quên mất sự tình của bàn tử này. Nàng trực tiếp nghênh đón Chiến Luyện đi qua. Đi qua một mảnh đường đầy sỏi đá. Lạc Phi Phàm đang nói chuyện với những người sống sót kia. An Nhiên đi đến bên người Chiến Luyện. Hắn kéo đầu vai nàng lại gần mang nàng đi trở về nơi ở của bọn họ. Trước khi đi vào, An Nhiên còn nghe được Lạc Phi Phàm ở phía sau đang nói chuyện với những người kia. Dưới sự chủ trương của Trương Bác Huân, vật tư đã chia cho bọn họ, để bọn họ xếp hàng đi lấy. Không cần tranh đoạt, Trương Bác Huân sẽ phái người phát bữa tối cho mọi người. Chấm chấm, 478. Vẫn là thích, thế nào rồi? Tuy rằng nghe được Lạc Phi Phàm nói như vậy, nhưng nàng thấy biểu tình trên mặt Chiến Luyện không được tốt. Tựa hồ như quá trình dò hỏi về vật tư với Lôi Giang không phải thuận lợi. Chiến Luyện đưa nàng lên cầu thang. Dưới ánh sáng hắc ám. Hắn dựa vào tường. Đôi tay khóa lại ở eo nàng. Thấp giọng nói. Không gặp được Lôi Giang. Hắn không dám đối mặt với chúng ta. Tiếp đãi chúng ta chính là phủ tử. Phủ tư thì rất dễ nói chuyện. Chúng ta đói lấy vật tư gì hắn liền cho. Nhưng hắn cũng nói, những vật tư kia ăn xong rồi. Bọn họ cũng không còn vật tư nữa. Còn lại chỉ có chút ít để lại cho nhóm quân nhân ăn dùng. Đường Ti Lạc đâu? Nàng ta mặc kệ không quản sao? Đường Ti Lạc thì có cái rắm gì dùng? Hắn hừ một tiếng, giọng nói có chút hận sắt không thành thép. Nàng ta hiện tại trừ bỏ khóc còn có mắng người. Chuyện gì đều mặc kệ. Nhưng trên mặt chiến luyện không thoải mái. Thực tế sự không thoải mái không phải đến từ việc này. Hắn đè trán lên trán An Nhiên. Thấp giọng nói. Trương Bác Huân đã đồng ý để chúng ta mang theo quân nhân đi giết đóa hoa biến dị kia. Hắn cũng minh bạch. Đóa nhục hoa kia mà không trừ mọi người đều sẽ bị vây chết ở nơi này. Sau khi giết đóa hoa kia xong, Trương Bác Huân sẽ trở về tiếp quản những người còn sống sót này. Mọi chuyện đã nói tốt. Ngươi không cần phải xen vào. Ẩn, vốn dĩ ta cũng không nghĩ quản. Trong bóng đêm, thanh âm nhỏ nhẹ của nàng vang lên. Eo nàng bị chiến luyện ghì lấy có chút chặt. Phảng phất như biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Nàng lặng lặng chờ đợi. Chờ đôi môi của chiến luyện rơi xuống. Dán lên môi nàng. Lúc này không có Lạc Phi Phàm toát ra quấy rầy bọn họ. An Nhiên cảm thấy tựa hồ mình và chiến luyện hôn rất lâu. Lâu đến nỗi nàng đã quên đi đây là mạt thế. Đã quên đi hai người bọn họ đều đã ly hôn. Cũng quên đi bọn họ đã tách nhau ra hơn một năm. Trong bóng đêm, nàng tràn ra một tiếng thở dài. Nàng cảm thấy, giống như vẫn còn thích chiến luyện. Còn về Lôi Giang, kỳ thật An Nhiên có cùng ý tưởng với chiến luyện. Tuy rằng cái tiểu khu này dựa vào dị năng của hắn. Địa chất thay đổi làm thực vật không thích hợp để sinh trường. Nhưng hắn, không diệt trừ cảm thấy có chút không yên tâm. Nói vậy Lôi Giang cũng biết. Hắn cùng chiến luyện và An Nhiên đã kết thù rồi. Căn bản không có thể hóa giải. Vì thế từ khi An Nhiên và chiến luyện đi vào tiểu khu. Hắn vẫn luôn trốn tránh không ra mặt. Hiện giờ cũng không biết đang trốn ở nơi nào. Thời buổi rối loạn như này. Không thể bởi vì một người như Lôi Giang. Gióng trống khua chiêng đem toàn bộ tiểu khu lăn qua lộn lại một lần đi. Trong bóng đêm, phía tòa nhà đối diện, Đường Ti Lạc ngã trên sofa, trán nàng dựa vào tay vịn ghế, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô. Trước mặt nàng ta là một chiếc bàn, trên mặt bàn đặt một chiếc bình gốm sứ thanh hoa. Trong bình đựng cho cốt của phụ thân nàng, Lôi Giang xử lý xong một ít sự tình của đám quân nhân. Đi vào cửa, thấy Đường Ti Lạc ngã trên ghế, động cũng chưa động. Liền đi tới, đổ ra một ly nước ấm trong bình giữ nhiệt, ngồi bên người nàng, ôm lấy đầu vai, đỡ nàng ngồi dậy, ôn nhu nói. Mất đi thân nhân là việc cực kỳ bi thống, nhưng ngươi cũng nên tỉnh lại. Phụ thân ngươi để lại nhiều quân nhân như vậy cho ngươi. Ngươi không nghĩ đến chính mình thì dù sao cũng phải phụ trách bọn họ chứ. Đường Ti Lạc đã khóc đến nước mắt sắp khô cạn. Nàng ta há mồm, uống một ngụm nước mà Lôi Giang đưa đến. Đầu tóc hỗn độn, cả người thập phần yếu ớt bất kham. Nàng dựa thẳng trong khuỷu tay Lôi Giang. Nghẹn ngào nói, Lôi Giang, ngươi có thể giúp ta tìm Phi Phàm ca tới được không? 479. Ta muốn gặp Phi Phàm ca. Ngươi ăn chút gì đi. Ta liền đi tìm hắn cho ngươi. Lôi Giang dỗ dành Đường Ti Lạc. Hắn ôm lấy đầu vai nàng, cũng không buông ra, trong mắt chớp động, bên trong có một tia kinh thường. Nghĩ đến Đường Ti Lạc này, trong khoảng thời gian ngắn hẳn rất khó có thể tỉnh lại từ bi thống mất đi người thân. Mà nữ nhân A Trung Quy vẫn là nữ nhân mà thôi. Bị lạc trong tình yêu, sẽ không làm được việc lớn gì. Há mồm một cái. Chuyện đầu tiên thế nhưng là nghĩ về Lạc Phi Phàm. Si tình thật sự si tình. Đáng tiếc là cả tấm chân tình.